Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, một bước sai. Bằng hữu thay đổi quân cờ. Trong tửu điếm, Lý Nguyên Chấn ngẩng đầu nhìn Hàn Đồng. Ta và ngươi nói đều là lời nói thật. Lâm Thành Đống đúng là ta đã sớm chôn xong lôi. Chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Chấn. Hàn Đồng đột nhiên chỉ vào Lý Nguyên Chấn quát. Sự tình đã lọt, Cố Ngôn ngay trước lão Lục mặt vỡ tử minh. Hắn cuối cùng liền cái giám đều không dám thả. Lôi kéo thi thể liền chạy. Người biết ý vị này cái gì sao? Lý Nguyên Chấn ngơ ngẩn. Cố Ngôn bối cảnh so với ngươi nghĩ phức tạp nhiều. Hiểu chưa? Hàn Đồng thanh âm kích động. Ngươi bây giờ còn không nói thật. Kia là không ai có thể giúp ngươi. Ta. Lâm Thành Đống không có giết Cố Ngôn cùng Tần Vũ. Vậy ngươi bí mật vẫn là bí mật sao? Hàn Đồng chỉ mình huyệt thái dương quát. Ngươi thông minh như vậy một người. Làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ cái này điểm mấu chốt đâu? Ngươi bây giờ giấu giếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiểu không? Lý Nguyên Chấn nghe nói như thế. Tâm tính triệt để sụp đổ. Hai tay nắm lấy tóc quát. Mà mẹ nó em. Cái này Lâm Thành Đống chính là cái phế vật. Phế vật, ta cho hắn tốt như vậy điều kiện. Hắn cũng không dám làm. Hai ngươi đến cùng có chuyện gì? Là ta không biết. Hàn Đồng truy hỏi. Lý Nguyên Chấn nhắm mắt lại. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng cũng cảm thấy chuyện này lừa gạt nữa lấy Hàn Đồng. Đã không có ý nghĩa. Bởi vì Lâm Thành Đống không có giết Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Vậy liền mang ý nghĩa hắn khả năng rất lớn đã đem công việc mình làm lọt. Vì lẽ đó bí mật này hẳn là rất nhanh liền sẽ bị chọc ra tới. Lý Nguyên Chấn lặp đi lặp lại cân nhắc một chút. Cuối cùng vẫn chi tiết sẽ chuyện đã xảy ra. Nói với Hàn Đồng rõ ràng. Hàn Đồng lẳng lặng nghe xong. Biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Lý Nguyên Chấn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật đúng là cái có thể chịu người a. Chuyện lớn như vậy. Ngươi vì sao sớm không nói với ta? Lý Nguyên Chấn nhìn xem hắn. Không nói một lời. Cũng thế. Người càng thông minh hơn. Càng không tin người khác. Hàn Đồng động tác chậm rãi đốt điếu thuốc. Ánh mắt sắc bén suy nghĩ một cái sau nói ra. Người biết Lâm Thành Đống cuối cùng vì sao không dám động Tần Vũ cùng Cố Ngôn sao? Lý Nguyên Chấn ngơ ngẩn. Người liền lỗ đãng. Huyên huyên loại này bằng hữu đều làm chết. Cái kia Lâm Thành Đống dám tin ngươi sao? Hàn Đồng phi thường tỉnh táo nói. Lý Nguyên Chấn nghe nói như thế. Liền giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng luồn lên. Song quyền nắm chặt mà quát. Ta làm như vậy là không có cách nào. Lỗ đãng là ta ngoài ý muốn đánh chết. Huyên huyên tinh thần lại xảy ra vấn đề. Cái kia nàng không có chuyện. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ để lọt. Hàn Đồng nhìn xem Lý Nguyên Chấn. Ta minh bạch ngươi khó xử. Lâm Thành Đống có lẽ cũng minh bạch. Có thể minh bạch cùng sợ hãi ngươi là hai việc khác nhau. Lý Nguyên Chấn không nói gì. Học đừng lên. Ngươi hồi phụng Bắc đi. Hàn Đồng hít một ngụm khói nói ra. Tần Vũ tốt cản. Nhưng Cố Ngôn cấp nhãn. Sự tình liền có chút phiền toái. Hồi phụng Bắc. Ta ở chỗ này đều chờ đợi hơn một năm. Hiện tại bởi vì chuyện này trở về. Ta về sau còn thế nào ở đơn vị ở. Lý Nguyên Chấn phi thường không cam lòng trở lại. Sự tình không thành, liền muốn trả giá đắt. Đây là quy tắc. Hàn Đồng nhìn xem Lý Nguyên Chấn nói ra. Chúng ta mới số tuổi này. Người gấp cái gì? Ẩn núp mấy năm, cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Cái kia lỗ đãng cùng huyên huyên sự tình đâu? Nếu như Tần Vũ bọn hắn chọc ra tới. Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp ngăn đón. Hàn Đồng chỉ vào Lý Nguyên Chấn nói ra. Ngươi nghe ta. Sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Nguyên Chấn nghe nói như thế. Đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất thực tế. Đó chính là từ chỗ này bắt đầu. Mình đã không phải bạn của Hàn Đồng. Mà là biến thành một cái Hàn Đồng về sau có thể biết dùng đến quân cờ. Lý Nguyên Chấn nghĩ tới đây. Trong lòng càng hận hơn. Càng hối hận. Không muốn đi đường bộ. Không an toàn. Ta nghĩ biện pháp an bài cái máy bay. Để ngươi vụng trộm đi. Hàn Đồng bóp tắt tàn thuốc nói ra. Hồi đến Phụng Bắc sau, người tu dưỡng một đoạn thời gian. Không cần tại trường hợp công khai thường xuyên lộ diện. Tạ ơn. Lý Nguyên Chấn nhìn xem Hàn Đồng vẻ mặt bình thản, mang theo phân phó lời nói. Trong lòng không hiểu một trận khổ sở. Bến cảng bên trong, Triển Nam mang người sẽ thùng đựng hàng phụ cận toàn lục soát một lần, cũng vẫn không có tìm tới Lâm Thành Đống. Con mẹ nó thật là chuyện lạ a. Cha xét đứng người cũng khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Triển Nam hỏi, hắn có thể hay không vừa rồi đã chạy đi ra? Hẳn là sẽ không a, Triển Nam lắc đầu đáp, hắn muốn chạy ra đi, khẳng định sẽ cho bằng hữu của ta gọi điện thoại a. Cái kia như thế to con người sống, không có khả năng bỗng không có a. Cha xét đứng người châm trước sau một lúc lâu, lập tức hướng về phía trong xe đồng sự hô, các ngươi tìm mấy cái đất tiết xe, đi đông lạnh biển lục soát một chút, sau đó thông chi công hội người tới, trực tiếp nói với bọn họ, không quản mới vừa rồi là ai tham dự ẩu đả, chỉ cần đem người giao ra, cái kia đều không truy cứu, nhưng là giấu giếm không báo. Lão tử quay đầu lần lượt điều tra. Cha xét đứng tại cảng khẩu lực ảnh hưởng vẫn là không kém, vì lẽ đó qua không nhiều một hồi, công nhân công hội mấy cái đầu lĩnh liền chạy tới, để cho mình người vuốt vuốt bờ biển, thùng đựng hàng, hàng tồn khu, cẩn thận tìm kiếm Lâm Thành Đống. Hơn nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh, công hội hơn 100 người, cha xét đứng hơn 20 người, lại thêm Triển Nam mang tới huynh đệ, cơ hồ sẽ bến cảng toàn bộ lật khắp, cuối cùng cũng không có thấy Lâm Thành Đống cái bóng. Bất quá ngược lại là có người truyền đến tin tức, nói Lâm Thành Đống cuối cùng chạy địa phương chính là thùng đựng hàng khu vực, vì thế đám người lại lật một lần nơi này, thậm chí còn vào một chút mở cửa đại tập thùng đựng hàng. Thế nhưng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Sự tình làm đến một bước này, Triển Nam trong lòng đã nổi lên dự cảm không tốt. Lâm Thành Đống khẳng định là không có chạy ra cảng khẩu. Bằng không thì phàm là có một chút ý thức, khẳng định ngay lập tức liên hệ Cố Ngôn cùng Tần Vũ bọn hắn. Vì lẽ đó hắn người hẳn là còn tại bến cảng bên trong. Nhưng vì sao nhiều người như vậy tìm hắn, đều không tìm ra một điểm manh mối đâu? Có khả năng hay không là Lâm Thành Đống đã xảy ra chuyện rồi? Bến cảng tham dự đánh nhau mã tử sợ xảy ra chuyện, vì lẽ đó đem hắn âm thầm. Triển Nam càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy không chắc, cuối cùng bấm Cố Ngôn điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, toàn tìm, chính là không gặp người. Cố Ngôn nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không có điện thoại tới, cũng không có tin, kết quả khả năng không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Triển Nam nhắc nhở một câu. Cố Ngôn nhắm mắt lại, nằm tại khâu vết thương ngoại khoa phòng trên giường, cắn răng nói ra, tiếp tục tìm, sống hay chết, nhất định phải có cái tin. Hôm nay chuyện này, khả năng đổi thành 10 người, cuối cùng có cửu cái đều sẽ lựa chọn làm chết Cố Ngôn cùng Tần Vũ. Bởi vì bất luận kẻ nào đối mặt bị uy hiếp gia đình, thân nhân, khả năng cuối cùng đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nhưng Lâm Thành Đống không có. Đồng thời hắn còn là bởi vì Cố Ngôn cùng Tần Vũ mới lẫn vào đến chuyện này trong. Vì lẽ đó cách làm của hắn, chẳng những giá trị Cố Ngôn trong lòng cảm động, càng làm cho hắn có chút áy náy cảm xúc tại lan tràn. Cố Ngôn nằm ở trên giường an tĩnh mấy giây sau, đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa bấm Triển Nam dãy số. Uy, người cho Hàn Đồng gọi điện thoại, trực tiếp nói cho hắn biết. Ta muốn Lý Nguyên Chấn. Hiện tại, lập tức, Cố Ngôn âm mặt nói. Bến cảng, đóng băng khu cuối cùng. Một chỗ cao 40-50 mét máy móc cần trục hình tháp trên đài. Một tên lái xe sư phụ đang lúc ăn hướng bánh, thao tác hóa đơn nhận hàng cán. Sẽ phía dưới trên xe tải thùng đựng hàng, từng tổ treo đến trên thuyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.